Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 700, chương 10, điên cuồng trả thù. 4. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi dám kêu cứu, ta liền lập tức mở ra ống truyền dịch. Ngươi có thể đánh cuộc một lần, gặp bác sĩ Môn tới cấp cứu ngươi lúc bệnh tim có hay không phát tác. Vương Duyệt liên tục lắc đầu, đầy mắt cầu xin vẻ. Nữ y tá đem hắn ngoài miệng băng dán xé ra hai cái. Vương Duyệt miễn cưỡng có thể há mồm nói chuyện, mơ hồ không rõ nói, ngươi tha cho ta đi, chỉ cần ngươi tha ta, muốn ta làm gì đều được. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không có võ thuật ra vẻ này ngạo khí. Sống còn thời khác, chỉ cần có thể sống được, so với cái gì đều trọng yếu. Cố Tông Trạch khó khăn lắm mới đem nổi điên Dương Hân khống chế được. Nàng đã từ trên giường bệnh lăn đến trên đất, lấy mái tóc cùng bệnh hào phục tất cả đều xé rách. Y không che thể vung hai cái tay cánh tay, dường như muốn liều mạng ngăn trở cái gì tựa như. Dương Hân trượng phu với kẻ ngu như thế đứng ở cửa không dám vào tới. Hắn chỉ cần dựa vào một chút gần, Dương Hân liền nổi điên, còn gọi hắn Khúc Hạo Dân. Đối mặt đã hoàn toàn tinh thần tan vỡ Dương Hân, Cố Tông Trạch cũng bó tay toàn tập. Đinh Tiềm tìm đến thầy thuốc, cho Dương Hân trích một châm trấn định dược tề, nàng mới chậm rãi an tĩnh lại. Nàng như vậy còn có thể khôi phục bình thường sao? Cố Tông Trạch hỏi Đinh Tiềm. Khó mà nói, bây giờ nàng đang đứng ở bị thương sau ứng kích phản ứng chướng ngại giai đoạn, hơn nữa có tinh thần phân liệt dấu hiệu. Cố Tông Trạch sáng tỏ, xem ra tối ngày hôm qua Khúc Hạo Dân tập kích để cho nàng kinh sợ quá độ. Người này vừa vặn lại vừa là 20 năm trước cường gian qua người nàng. Lớn như vậy tổn thương, người bình thường cũng gánh không được, cũng khó trách nàng sẽ biến thành như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, người bị hại đang ở trước mắt, khẩu khẩu thanh thanh kêu Khúc Hạo Dân. Cố Tông Trạch không thừa nhận cũng không được tên ma quỷ này tồn tại. Như vậy tình hình làm hắn càng gặp khó khăn. Một cái người hiềm nghi Liễu Phỉ còn không có bắt được, bây giờ đột nhiên toát ra một cái mất tích đã lâu nhân vật kinh khủng. Hắn thở dài, coi như bây giờ ta đã biết hung thủ là ai, để cho ta đi đâu mà tìm Khúc Hạo Dân đâu rồi. Hắn đã mất tích 20 năm. Toàn bộ liên quan tới hắn đầu mối đã sớm chặt đứt. Ngươi không là am hiểu nhất kiểm soát tìm người ấy ư? Đinh Tiềm nói, ngươi cảm thấy mấy năm nay Khúc Hạo Dân có thể tránh giấu ở nơi nào không bị người phát hiện? Hắn chỗ ẩn thân khẳng định không chỉ một cái, nhưng bây giờ ta nghĩ đến, kia tòa khiến lầu khẳng định chính là một cái trong số đó. Cũng là duy nhất chúng ta có thể tìm được địa phương. Bây giờ hắn đem kia tòa nhà một cái đại hỏa đốt, con đường duy nhất cũng liền chặt đứt. Chúng ta dưới mắt có thể làm cũng chỉ có trước bảo vệ được may mắn còn sống sót ba vị thiệp án nhân. Rồi, ngược lại cũng chưa chắc. Đinh Tiềm nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi bắt Khúc Hạo Dân. Ngươi? Đinh Tiềm từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho Cố Tông Trạch, thì phải làm phiền ngươi pháp y trước hóa nghiệm một chút phía trên này thành phần rồi. Cố Tông Trạch tiếp đi tới nhìn một chút, trên tờ giấy viết cái gì? C loại động vật gắn kết làm 5, hạt đại chua môi, vân vân một ít phương diện y học danh từ riêng. Hắn không nhìn ra có ý gì, bất quá nhìn dáng dấp cũng không giống là Đinh Tiềm tùy ý biên tạo. Đây là vật gì? Hắn hỏi, ta cũng không biết, cho nên mới cho ngươi pháp y tới lập tức nhận xuống. Cố Tông Trạch mới vừa rồi triệu tập chuyên án tổ ở trong bệnh viện họp, vào lúc này pháp y Đàm Chính Minh còn chưa đi sao? Cố Tông Trạch đem Đinh Tiềm tờ giấy kia giao cho Đàm pháp y. Hắn nhìn kỹ một lần, sắc mặt ngưng trọng nghĩ một hồi, nói với Cố Tông Trạch, này hình như là rắn độc thành phần a. Bất quá cụ thể là cái gì rắn độc, ta còn phải tra một chút. trong bệnh viện vừa vặn đã có sẵn kho tài liệu. Đàm pháp y đem rắn độc thành phần truyền vào kho tài liệu. Rất nhanh có kết quả. Trên giấy viết hóa học thành phần lại là trúc diệp thanh xà rắn độc. Cố Tông Trạch ý thức được. Đinh Tiềm tựa hồ biết cái gì đầu mối trọng yếu. Vội vàng đem Đinh Tiềm tìm đến. Hỏi hắn nguyên do. Đinh Tiềm không muốn đem Vu Vân Phi cũng liên lụy vào. Chỉ nói là ta đang cùng Khúc Hạo Dân vật lộn lúc. Dùng độc tiễn đem hắn bắn bị thương rồi. Ta chỉ biết Khúc Hạo Dân trúng loại độc này. Cụ thể là độc gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu biết là trúc diệp thanh rắn độc, ta nghĩ chúng ta tìm được đầu mối. Đàm pháp y cũng nói. Đúng nha, trúc diệp thanh là một loại huyết theo độc rắn độc. Độc tính mặc dù không mạnh, nhưng là độc phát nhanh chóng. Sẽ mang đến đau đớn kịch liệt. Chúng độc người có ở đây không chi tình dưới tình huống. Nhất định sẽ lập tức chạy đi bệnh viện cứu chữa. Đinh Tiềm tiếp lời. Hơn nữa, ta đoán Khúc Hạo Dân cũng không biết mình chung là cái gì độc. Hắn lúc ấy cảm giác không ổn. Lập tức trốn, hốt hoảng bên dưới. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Hắn chỉ có thể trước tiên chạy phụ cận đi đại bệnh viện cầu cứu. Chữa trị rắn độc hẳn yêu cầu kháng xà độc huyết thanh. Cái này chỉ có đại bệnh viện mới có. Hơn nữa bình thường sử dụng số lần hẳn rất thấp. Chỉ cần đi thăm dò một chút. Tối ngày hôm qua, thành phố mấy nhà đại bệnh viện tiếp chẩn ghi chép. Thì có thể tìm ra đầu mối. Nhất là tới gần cháy địa điểm đại bệnh viện hẳn ưu tiên kiểm soát. Con mắt của Cố Tông Trạch tỏa. Sáng, kia lau tiểu ria mép cũng có hào quang. Cho tới giờ khắc này. Hắn mới đối với Đinh Tiềm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, ta lập tức phái người đi tra. Lời, còn không đợi nói xong, chỉ thấy Đường Anh vội vội vàng vàng chạy tới. Cố đội, xảy ra chuyện, ba cái nam nhân đều là sửng sốt một chút. Cố Tông Trạch nhìn Đường Anh nóng nảy thần sắc, liền dự cảm đến tình huống không ổn. Không đợi hỏi, Đường Anh cứ tiếp tục nói đi xuống. Vương Duyệt mất tích, ngươi nói cái gì? Cố Tổng sầm mặt lại rồi. Là Giang Lăng khu bệnh viện Hiệp Hòa bên kia báo án. Thầy thuốc đi thăm dò phòng thời điểm. Nhìn thấy Vương Duyệt trong phòng bệnh một mảnh hỗn độn. Thật giống như trải qua đánh nhau tựa như. Vương Duyệt cũng không thấy. Bọn họ lúc này mới báo án. Ta không phải là phái hai người đi bảo vệ hắn ấy ư. Bọn họ người đâu? Bọn họ vẫn còn ở trên đường. Không đợi chạy tới bệnh viện đây, Vương Duyệt liền bị ép buộc. Ai có thể nghĩ tới Đại Bạch Thiên sẽ phát sinh loại sự tình này. Có muốn hay không ta dẫn người đi thẩm tra người bắt cóc thân phận. Cố đội, hắc, Cố Tông Trạch giận đến dùng sức dậm chân. Còn dùng thẩm tra ấy ư? Nhất định là Khúc Hạo Dân. Khúc Hạo Dân. Hắn không phải là, Cố Tông Trạch không thời gian cho Đường Anh giải thích, lập tức hỏi Đinh Tiềm, ngươi không phải nói Khúc Hạo Dân trúng rắn độc ấy ư? Hắn chả thế nào có thể gây án? Không cần Đinh Tiềm mở miệng, Đàm Pháp Y liền giải thích, chỉ cần chữa trị kịp thời, rắn độc rất nhanh thì có thể giải trừ. Sau đó, hắn liền lại đi ra gây án, ở hướng chúng ta thị uy ấy ư? Cái này cuồng vọng người điên. Cố Tông Trạch giận không kềm được. Phân phó Đường Anh. Người lập tức nói cho người sở hữu. Lập tức cho ta liên lạc các đại bệnh viện. Từ tới gần lộ huyền cháy địa điểm bệnh viện bắt đầu tra. Nhất định phải cho ta hỏi lên tối ngày hôm qua có bệnh viện nào sử dụng qua kháng xà độc huyết. Thanh, Đường Anh tựa hồ cũng nghe rõ một ít tình huống. Chỉ cần Khúc Hạo Dân đi bệnh viện cứu chữa, nhất định phải dùng đến chứng minh nhân dân. Chúng ta nhất định sẽ tra được. Không thể chỉ chú ý chứng minh nhân dân. Hắn có thể dùng giả chứng minh nhân dân. Tóm lại, phàm là phát hiện sử dụng qua kháng xà độc huyết thanh chữa trị ghi chép. Bất kể chứng minh nhân dân thượng là người nào thông thông tìm cho ta đến. Minh Bạch, Cố Đội, quyển sách này có độc.